Chân thành tức là gì? Chân thành tức là mình thành tâm, mình thực lòng muốn làm một việc gì đó.